Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Mif phục sinh Zelda kinh ngạc nhìn xem Link, nàng có chút chưa kịp phản ứng, vốn cho rằng gặp được một hồi chiến đấu kịch liệt, biết song phương tiếp cận cực hạn lúc, mới có thể chân chính phân ra thắng lợi rốt cuộc. Kết quả trong dự đoán thảm liệt đại chiến cũng không có phát sinh. Quá trình chiến đấu dị thường thanh thoát, Link dễ dàng ở giữa liền đánh bại Calamity Ganon, thậm chí từ hắn lạnh nhạt biểu lộ bên trong, liền biết Link không có sử xuất toàn lực. Link quay đầu hướng về phía Zelda cười một tiếng, Zelda trong lòng bịch bịch nhảy, không nghĩ tới Link đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Tại Calamity Ganon sinh ra cho bụi phế tích bên trong, phóng xuất ra màu đỏ nhạt ánh sáng. Tại Link trên không ngưng tụ, oanh, một tiếng động rất nhỏ. Một thanh sáng long lanh, tạo hình tinh xảo tuyệt luân tam xoa kích trường thương xuất hiện tại Link trên không. Chậm rãi đáp xuống Link trong tay, Light Scale Trident, bàn tay mở, nắm chặt, Link có thể cảm nhận được. Light Scale Trident bên trong có loại ôn nhu lực lượng đang cuộn trào. Hắn đơn giản huy vũ hai lần, cán thương trên không trung hô hô rung động, cực kỳ nhẹ. Link nắm đã quen vũ khí hạng nặng, như thế nhẹ binh khí để hắn ngược lại có chút không thích ứng. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, một đạo ướt át màu đỏ nhạt thương mang phun ra ngoài, kích xạ đến khoảng cách rất xa, tựa như một viên sao băng đâm rách bầu trời đêm đồng dạng. Link trước kia cũng thường xuyên ưa thích dùng thanh thương này, cho nên rất nhanh liền làm gãy. Hắn sợ hãi Mifa đau lòng, cho nên một mực không có nói cho nàng. Thanh này Light Scale Trident, tại xuyên qua đến thế giới Marvel đằng sau, phát sinh biến hóa rất lớn, uy lực tăng mạnh mấy lần, đã đạt đến long hồn đại kiếm trình độ. Cái này cho Link mang đến ít càng thêm ít cán dài vũ khí. Có long hồn đại kiếm, Link cho tới nay không có phát huy trường thương trảm kích cũng có thể sử dụng. Cái này không thể nghi ngờ đem thật to mở rộng chính mình chiến pháp độ dày. Link cầm Light Scale Trident đi vào trên thập tự giá, hung hăng quét qua, lực lượng của mình cũng tại Light Scale Trident loại bỏ dưới, biến thành nhu hòa nhưng lại trong bông có kim. Đạo này màu đen thập tự giá, tại Link quang chi lực trùng kích vào, cấp tốc tan rã, Mifa thân thể rớt xuống. Link cẩn thận từng ly từng tí tiếp được. A, nguyên bản ở tại Link trong cơ thể ngủ đông Mifa, bỗng nhiên bị một cỗ nhu hòa quang minh lực lượng túm đi ra. Có chút manh manh nghiêng đầu nói, hở, ta sao lại ra làm gì? Nàng cúi đầu xuống, đã nhìn thấy lồng ngực của mình, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo màu vàng Triforce, sau đó xoay người, đã nhìn thấy Link ôm thân thể của mình. Nàng nhẹ nhàng địa, a, một tiếng, mỉm cười nhìn xem Link, nhẹ nhàng nói, ngươi đoạt lại thân thể của ta sao? Link khó nén kích động gật gật đầu, chỉ thấy không trung truyền đến Hylia nữ thần thanh âm, anh kiệt chi Link, quy về bản sơ. Lập tức Mifa trước ngực Triforce bắt đầu truyền đến hấp thụ năng lực. Lập tức Link ôm trong ngực thân thể mềm mại, thân thể bỗng nhiên phân giải thành diện tích lớn ánh sáng. Thoát ly Link ôm ấp, giống như là ngân hà đồng dạng uốn lượn lấy Mifa anh kiệt linh hồn. Mifa nhẹ nhàng há mồm, Hylia nữ thần lực lượng đang làm dịu lấy nàng ngủ say đã lâu thân thể, đang không ngừng tỉnh lại lấy cỗ thân thể này sinh mệnh lực, đồng thời dựng lại, gây dựng lại, điểm sáng chậm rãi rơi vào đến Mifa trong thân thể. Chớp mắt thời gian, một viên bịch bịch trái tim bắt đầu ngưng kết xuất thân thể. Mifa thân thể tại Hylia nữ thần chúc phúc dưới, cấp tốc hoàn thành gây dựng lại. Link nhịn không được dừng lại hô hấp, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bao quanh Mifa ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, bao trùm tại anh kiệt linh hồn phía trên. Một bộ hoạt bát màu đỏ thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Mipha hoạt động một chút ngón tay của mình. Có thể động, nàng cố gắng nếm thử đi về phía trước hai bước. Hơn 100 năm sau lần thứ nhất hành tẩu, nàng cảm thấy trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước té ngã. Linh lập tức đỡ nàng, cảm nhận được Linh trên thân phát tới nhiệt khí. Mipha thân thể lập tức biến thành căng cứng băng. Mipha dám khẳng định, nếu như mình là nhân loại, hiện tại khẳng định đã đầy người đều là nổi da gà. Nàng kích động khó mà tâm cho, ăn một chút nói ra. Linh, ta, thật sống lại. Nàng ghé vào Linh trong ngực nhẹ nhàng khóc thút thít. Zelda mỉm cười nhìn xem ôm nhau cùng một chỗ hai người. Navi thì vui vẻ hư một bài nàng cảm thấy rất hạnh phúc ca dao. Ngay tại Linh dễ dàng ở giữa thủ thắng, đồng thời được sự giúp đỡ của Hylia nữ thần, phục sinh Mipha sau, cái khác tam phương còn tại lâm vào chiến đấu bên trong. Thò giống giận vung chùy cùng Calamity Ganon giao phong, mà Hau thì cuồng hống liên tục, ghé vào Calamity Ganon phần lưng một trận cắn. Thò cố gắng đem chùy ném đi qua đập trúng Calamity Ganon cái cằm về sau. Vội vàng quay đầu quát, các ngươi nhanh lên, bọn hắn tổ này, phụ trách đối phó là mạnh nhất lôi chi thần thú, cho nên Thò cùng Hau đánh cho phi thường tốn sức. Falcon cùng Natasha cầm súng lục nhỏ, biu biu màu đen trên thập tự giá bắn ra, mảnh vụn bắn tung tóe. Natasha kêu lên, tốt rồi, Urbosa thân thể từ vỡ vụn trên thập tự giá rớt xuống. Natasha vững vàng đỡ lấy, Thò vội vàng tiến lên, mà Calamity Ganon hung hăng cho một quyền. Thò nhất thời mắt tối sầm lại, bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là làm được chính mình nên làm, đem Hau từ trên người Calamity Ganon kéo xuống, đồng thời hô lớn, Loki, Loki cấp tốc từ bên trong nơi hẻo lánh bình chạy đến. Hắn đã biến thành linh bộ dáng, cầm trong tay đoàn thương hướng phía Calamity Ganon ném tới, nện ở Calamity Ganon cái ót. Này, ta là đặc biệt treo thiếu niên kia dũng giả. Ngươi có bản lĩnh đến đánh ta nha. Calamity Ganon cuồng hống lấy hướng về phía Loki chạy tới. Loki cảm nhận được một cỗ cường đại chiến ý cùng oán hận. Hơn xa tại đang đối chiến Thò thời điểm, thấy Loki khóe miệng giật một cái. Ây, ta cảm giác ta trong tay hắn sống không quá 3 giây đồng hồ đâu. Cứu mạng nha nha nha. Lúc này Natasha đám người đã khiêng Urbosa trên thân thể chiến cơ. Falcon lập tức khởi động Loki trên người từ lực hệ thống. Tốc, Loki nhận dẫn dắt tin tức nhanh dán tại bay cao côn thức trên chiến đấu cơ. Calamity Ganon bỗng nhiên nhào tới. Loki quát, nhanh cực nhanh bay. Calamity Ganon một kiếm ném mạnh tại chiến cơ động cơ bộ vị. Falcon sắc mặt trắng nhợt, đáng chết, chúng ta muốn máy bay rơi. Calamity Ganon cười gằn đi tới, côn thức chiến cơ hư hao, đám người này chỉ là hắn ngược chơi công cụ. Banner yếu ớt nói, xong, Thò nắm chặt chùy, đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, ta còn có thể đánh tiếp. Calamity Ganon chờ đợi chiến cơ rơi xuống, nhưng đúng vào lúc này. Không trung xuất hiện một cái to lớn tia lửa vòng, chiến cơ phốc, âm thanh, lọt vào tia lửa trong vòng biến mất không thấy gì nữa. Calamity Ganon sửng sốt một chút, lập tức cuồng hống, hoành, côn thức chiến cơ rơi tại ma pháp thánh điện trên nóc nhà. Thảnh thơi uống trà vương, đột nhiên đỉnh đánh rơi xuống một ít cho bụi rơi xuống chén trà. Lập tức kéo dài mặt béo. Trên áo choàng quét, nhàn nhạt nhìn xem từ máy bay mạo hiểm đi xuống Thò cùng Banner bọn người. Hôm nay khí trời tốt, lại là trời đầy mây lại là biển gầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,